Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 573, chương 93, chân thực. Si Phong trở về, là bị coi thành anh hùng nghênh trở về. Hắn không có làm nhiều giết chóc, chỉ là đánh bại kia quốc gia liền xong chuyện. Đương nhiên, Chu Tước Đai Jin và Huyền Vũ Đại Thần tử trạng phi thường thảm liệt. Thậm chí có thể nói thành là vượt quá lúc này nhân tưởng tượng. Chỉ bất quá cùng giết chết hai cái Đai Jin thời điểm tuyệt nhiên tương phản. Si Phong trở về thời điểm hết sức khiêm tốn. Đối mặt vô số tổ quốc mọi người khúm núm. Si Phong bất quá khoát tay chặn lại nói. Đó là thiên nữ để cho ta làm mà thôi. Sau đó liền tự mình về tới trong phòng của mình. Cửa lớn vừa đóng. Căn bản không có cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Cho dù là thiên tử mời mời, bất quá tuy là bị Si Phong cự tuyệt, thế nhưng thiên tử cũng không có thời gian cùng Si Phong sản sinh mâu thuẫn gì. Hắn đã chuyên tâm lâm vào nào đó trong điên cuồng. Thiên tử đại nhân, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào cho phải đâu? Thô khoáng võ sĩ cũng thở hổn hển, con mắt trừng thật lớn. Đúng a, thiên tử đại nhân, kia quốc gia đã triệt để phế đi. Chúng ta nên làm như thế nào? Thị vệ cũng là dục dịch, thiên tử con mắt cũng hiện lên một tia tham dục, tiếp lấy khoát tay chặn lại nói, nếu kia quốc gia đã hủy diệt, như vậy tự nhiên là cần một gã anh minh thần vũ thủ lĩnh lãnh đạo bọn họ thoát đi kia quốc gia trói. Buộc, kia quốc gia, lý nên thuộc về ta tổ quốc hết thảy. Là, vâng, đúng, đại nhân, hai người đều là dị thường hưng phấn. Phái binh công chiếm kia quốc gia. Thiên tử hưng phấn vung tay lên. Là, vâng, đúng, Kaguya mặc dù có chút lo lắng, nhưng nhìn từng bước trở về tổ quốc nhân dân đều mang mặt mày vui vẻ dáng vẻ. Nàng cũng thoáng an tâm. Quả nhiên, hắn chính là một người tốt a. Bỗng nhiên trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Kaguya bỗng nhiên nở nụ cười. Trắng tinh da thịt mang theo một đóa hồng vân, lộ vẻ được dị thường mỹ lệ. Ân. Tiếp theo liền để ta làm cho hắn làm điểm cái gì làm tưởng thưởng a. Tỉ như nướng chút vật gì gì gì đó. Kaguya bước chân dường như không hiểu vui mừng nhanh hơn một chút. Nội tâm con là đối với cùng với chính mình lại trên đường một câu. Ta chỉ là vì để hắn cải tà quy chính mà thôi. Ân, nhưng mà cùng Kaguya nghĩ luôn là có chứa sai lệch. Si Phong cũng không có đứng ra. Thậm chí khó được không có đứng ở Kaguya cửa. Có thể nói là thái độ khác thường. Thiên tử đám người chỉ là cho rằng Si Phong làm ra mạnh như vậy công kích là cần phải tiêu hao cực kỳ đại khí lực, cũng không có để ở trong lòng. Đương nhiên, nên có lễ nghi cũng không có thiếu. Ngược lại càng nhiều chút, mà Kaguya cũng chỉ là đáng tiếc một cái. Tập quán cái kia yêu nhã thái độ nàng cũng không làm được cái gì khác cử động. Chỉ là âm thầm tiếc rẻ. Rất nhanh, thiên tử dẫn người công chiếm kia quốc gia tin tức liền truyền khắp tổ quốc. Mọi người hô to, cảm tạ thiên tử đại nhân, cảm tạ vĩ đại thiên nữ đại nhân. Chết tiệt kia quốc gia cuối cùng cũng không thể khi dễ chúng ta. Có thể nói, ngoại trừ Kaguya ở ngoài, toàn quốc người lâm vào trong vui mừng. Người người giàu có rất nhiều. Kia quốc gia làm xung quanh quốc gia giàu nhất mạnh quốc gia. Đánh bại bọn họ, tự nhiên sẽ thu được rất nhiều hồi báo. Tỉ như khuôn mặt số lượng lớn tiền tài. Lại tỉ như tinh xảo đồ đựng dụng cụ. Hoàn hảo vũ khí. Kaguya nhìn chu vi ở thôn dân cũng là lão hoài đại úy. Cuộc sống của bọn hắn đã kinh biến đến mức hạnh phúc rất nhiều đâu. Kaguya tâm lý thầm nghĩ. Sau đó ngưng thần nhìn lên viên kia thương thiên đại thụ. Âm thầm lại nói một câu. Ta cũng nên đi xem nhìn một cái kia Shinju. Đương nhiên, có thể còn có thể gọi hắn ra đây. Kaguya có chút lo lắng. Hắn đã thật lâu không có ra cửa. Nghĩ như vậy, Kaguya nhẹ nhàng bước liên tục. Mở ra đại môn, đi tới Si Phong chỗ ở. Do dự một chút, gõ cửa một cái. Si Phong. Người ở đây không? Kaguya vóc người cao gầy. Cánh tay thon dài. Thanh âm càng là dường như chân châu rơi ngân bàn một dạng thanh thúy. Ở thanh âm trầm thấp vang lên. Đại môn két một tiếng mở ra. Làm sao vậy? Si Phong mị lấy con mắt hỏi. Cái kia, Kaguya rất rõ ràng không có trải qua loại chuyện như vậy. Thanh âm tràn ngập quấn quýt cùng do dự. Sau đó vẫn là hung ác thầm nghĩ. Ta muốn đi Shinju nơi đó nhìn một chút. Người bồi ta đi qua. Được chứ? Tráng Tinh trong mắt không dám nhìn thẳng Si Phong ngay mặt. Nếu như nhìn nữa bên trên bạch nhãn lời nói. Ngược lại là hơi có mấy phần Hinata ngượng ngùng. Si Phong trầm mặc một cái. Sau đó nói. Cũng tốt. Như vậy tùy tâm ý của ngươi a. Ân. Kaguya hơi có vui sướng gật đầu. Sau đó đi nhanh về phía trước. Đi thôi. Ta các loại. Chờ. Cùng đi. Hy vọng ngươi đến cuối cùng còn có thể vẫn duy trì cái tâm tình này. Si Phong thở dài. Yên lặng đuổi kịp. Bảo trì cái này tâm tình khoái trá. Rất rõ ràng là không có khả năng. Ba. Nhanh lên một chút cho ta công tác. Một roi quất vào một người quần áo lam lũ nhân sau lưng bên trên. Phát sinh một tiếng ba thanh âm. Người nọ bị quất một cái lảo đảo. Kém chút mình cũng ngã vào bao phủ mắt cá chân gạo trong bùn. Bất quá hắn vẫn cắn răng. Không để cho mình còn như phát sinh đau kêu. Nỗ lực đem lê về phía trước kéo qua đi. Cái kia trên lý thuyết là trâu ngựa hẳn là kéo lê. Phía sau từng đạo thật dài khe rãnh. Chính là của hắn thành quả. Chỉ tiếc bất kể là hiệu suất còn là cái gì. Đều xa xa chỗ thua kém. Kia quốc gia món lòng. Liền loại chuyện như vậy đều không làm xong. Phi. Ăn mặc đều là tổ quốc nam tử kia lạnh rên một tiếng. Hừ hướng phía kia quốc gia nhân thân bên trên nhổ một bãi nước miếng. Cái kia quốc gia người đã kinh liền tránh né khí lực cũng không có. Nghe kỹ. Mà các ngươi lại là xâm phạm chúng ta thiên nữ đại nhân che chở tổ quốc tội nhân. Thần sứ đại nhân không có đem bọn ngươi giết chết đã là vinh hạnh của các ngươi. Kế tiếp các ngươi còn phải cố gắng cho chúng ta tổ quốc người bồi thường tội lỗi của các ngươi. Cái kia tổ quốc người chỉ cao khí ngang hướng về phía cái kia đã trở thành nô lệ kia quốc gia. Người chấn động hét lớn. Hoảng sợ chung quanh kia quốc gia nhân kinh hồn táng đảm. Mà bọn họ đều không nhìn thấy là cách bọn họ cách đó không xa. Có hai cái thần sắc hoàn toàn khác biệt nam nữ. Đây là vì sao? Kaguya hoàn toàn ngẩn người tại đó. Hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng trong ngày thường lễ phép vạn phần tổ quốc người. Cái kia vẫn bị kia quốc gia người khi dễ tổ quốc người. Vậy mà lại có phương diện như thế. Hơn nữa còn là lấy danh nghĩa của mình. Chứng kiến tình huống như vậy. Người sẽ phải làm gì đây? Si Phong nội tâm thở dài một hơi. Nhìn chằm chằm Kaguya mặt. Sau đó lại quay đầu. Nhìn những cái này sợ đến chiến căng căng kia quốc gia người. Nội tâm không khỏi thở dài. Yên tâm đi. Lập tức kết thúc. Coi như là vì các ngươi quốc gia Chu Tước cùng Huyền Huyễn hai cái rừng bút thường tội. Huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.